Tu chân giả tại dị thế tập 43. Trầm Linh do dự một chút nói ra, nàng cũng không biết chính mình tại sao đối với hắc bảo nam tử này lại nói nhiều như vậy. Tốt lắm, Bích Thủy Hàn Đàm, ta quyết định đi, cảm ơn người đã nói cho ta biết. Nhạc Thanh mỉm cười. Đi vào trong đó nhiều người không ra được, thế nhưng ta đã mở miệng đồng ý đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi vì sao còn muốn đi vào? Trầm Linh cất tiếng hỏi. Vì ta muốn cùng với ngươi. Ngươi không phải nói chỉ cần ta ở bên trong đó 7 ngày là được ở cùng với ngươi sao? Cho nên ta quyết định như vậy. Nhạc Thanh ta cười nói. Ngươi thật không sợ chết sao? Chẳng lẽ ngươi vì ta mà không cần mệnh sao? Trầm Linh cất tiếng nói, trong mắt cũng có chút phức tạp. Ai mà chẳng sợ chết chứ? Bất quá vì muốn cùng với ngươi cũng không có biện pháp nào khác rồi. Nhạc Thanh nói ra, hắn trong lòng lại còn lại sớm đã có chủ ý với Bích Thủy Hàn Đàm. Thế nhưng theo lời của Trầm Linh nói, từ hồ Bích Thủy Hàn Đàm là một nơi vô cùng lạnh lẽo. Loại địa phương này đối với người tu chân mà nói cũng là một bảo địa. Khí lạnh bên trong có tác dụng đối với Nhạc Thành tu luyện, chí dương công pháp. Nếu như Nhạc Thành sớm biết, khẳng định đã sớm nghĩ cách vụng trộm đi vào rồi. Ây da, hy vọng người có thể ở trong đó được 7 ngày. Trầm Linh ánh mắt phức tạp nhìn Nhạc Thành rồi nói. Yên tâm đi, ta nhất định qua được 7 ngày mà. Nhưng đến lúc đó, ngươi phải đem thiên ngoại thiên thạch làm đồ cưới đấy. Nhạc Thành cười cười. Hai ngày sau, trước đoạn sơn nhai đã có hơn 10 người ở đó rồi. Hơn 10 người này lúc trước Nhạc Thành đã nhìn thấy ở trong đại sảnh rồi. Những người này đều là đấu tôn cường giả. Ở đây đệ tử bình thường không có tư cách đi tới. Một lát sau, ở giữa không trung có 6 đạo thân ảnh hạ xuống. Đúng là 3 vị thần nữ cùng với 8 người Nhạc Thành. Nhạc Thành rơi trên mặt đất, đánh giá mọi người xung quanh, trong ánh mắt tự hồ nhìn hai nam nhân kia với ánh mắt đồng tình, xem ra những người này đều cho rằng không ai có thể ở Bích Thủy Hàn Đàm 7 ngày đi ra. 3 vị thần nữ hiện tại bắt đầu mở ra Bích Thủy Hàn Đàm sao? Một trung niên nữ nhân xinh đẹp nhìn 3 vị thần nữ rồi hỏi. Mở ra đi thôi. Trầm Linh nói ra, ánh mắt cũng vô cùng vô tình nhìn về phía Nhạc Thành. Nữ nhân xinh đẹp đáp, lập tức đi tới một cái khe sâu bên cạnh. Cái sông nhìn vào trong cũng thoát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Bích Thủy Hàn Đàm là ở trong này sao? Nhạc Thành nhìn vào bên trong khe sâu, bởi vì tại đây có một đám đấu tôn cường giả, cho nên hắn cũng không dám vận dụng thần thức xem xét. Chính vì như vậy, cũng vô pháp biết được bên dưới khe sâu có cái gì. Tiếp theo, nữ tử xinh đẹp trong tay vận khởi quang mang quỷ dị đánh vào trong khe sâu. Lúc này Nhạc Thành kinh ngạc nhìn thấy ở phía trước đoạn nhai có không gian chấn động. Lập tức khe sâu tràn ngập sự rét lạnh. Thật đúng là có chút đặc biệt mà. Nhạc Thành cảm giác cô hơi thở rét lạnh này, sau đó lẩm bẩm nói, nếu người thường hẳn là rất khó chịu. Nhạc Thành nhìn không xa có một thanh niên. Thanh niên này tựa hồ là được lựa chọn. Hai ngày trước, Trầm Linh cũng đã đem sự tình Hồ Điệp Cốc nói cho Nhạc Thành biết, cho nên hắn biết trong 3 vị thần nữ, một người tên là Lưu Quyên, một người tên là Triệu Hoa. Chỉ tới người thanh niên này, cả người đều có chút run lên. Người thường đứng tại đây khó trụ được. Gì, có việc lạ rồi. Nhạc Thành nhìn thấy người thanh niên Triệu Hoa lựa chọn, không khỏi sắc mặt hơi đổi. Người thanh niên này thần thái tự nhiên, tựa hồ hơi thở rét lạnh không thèm để ý. Điều này khiến cho Nhạc Thành nghi hoặc vô cùng. Chẳng lẽ hắn cũng thủ liễm hơi thở, làm cho mọi người Hồ Điệp Cốc không thể điều tra ra sao? Nhạc Thành nghi hoặc nói, xem ra chính mình phải chú ý thanh niên này một chút mới được. Hắn không thể dùng thần thức xem xét. Nhạc Thành cũng vô pháp biết được. Chỉ nghe suy suy mấy tiếng, tiếp theo khí lạnh từ khe sâu truyền ra, càng ngày càng đậm hơn, hai bên khe sâu chậm rãi đẩy ra, lập tức không gian kịch liệt chấn động. Lúc này thủy đầm xuất hiện ở tại trước mặt mọi người. Sau khi hàn đầm xuất hiện, khí lạnh cũng càng ngày càng mạnh. Những người khác đều bình thường thôi, chỉ có thanh niên mà Lưu Quyền tuyển chọn, cả người run run thôi, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Loại khí lạnh này đã làm cho hắn rất khó chống cự được. Đây là Bích Thủy Hàn Đàm sao? Nhạc Thành đánh giá Hàn Đàm, hắn không nghĩ tới Hồ Điệp Cốc có dùng kết giới phòng bế lại. Xem ra Bích Thủy Hàn Đàm này đối với Hồ Điệp Cốc thật là trọng yếu. Nhạc Thành thầm đánh giá Bích Thủy Hàn Đàm. Bốn phía Hàn Đàm tràn ngập khí lạnh, ngay cả trên mặt nước đều nồng đậm, hơi thở rét lạnh thật sự tràn ngập khắp nơi. Hàn Đàm này có hàn khí cực kỳ nồng đậm, cũng có thể mang đến cho ta không ít chỗ tốt. Nhạc Thành âm thầm nói, tốt lắm, ba người các ngươi mau vào đi, đợi ta đóng lại kết giới. 7 ngày sau, ta mới có thể mở ra. Trung niên nữ nhân xinh đẹp nhìn ba người Nhạc Thành rồi nói. Nói xong, nàng quay sang Hồ Điệp Cốc thần nữ, an bài ba người chậm rãi nhảy vào trong hàn đàm. Bên trong hàn đàm bốn phía, trừ thạch bích ra,

Sư phụ kêu gấp như vậy, tựa hồ không phải chuyện bình thường. Chẳng lẽ hồ điệp cốc xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Trầm Linh cấp tốc trở lại trong cốc. Nhìn thấy ở trong cốc, sư phụ và mọi người đều đã ngồi ở trong đại sảnh. Mà các trưởng lão cũng không ít hộ pháp cũng đi tới đại sảnh. Còn Triệu Hoa, Lưu Quyên cũng đã ngồi ở trong đại sảnh từ bao giờ. Sư phụ, xảy ra chuyện gì thế? Trầm Linh gặp qua sư phụ hỏi, nhìn thân sắc của sư phụ, thật đúng là xảy ra chuyện gì đó rồi. Đúng vậy thưa cốc chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có không ít trưởng lão cùng hộ pháp có vẻ nghi hoặc. Các nàng cũng vội vã gọi tới. Thường trưởng lão cũng là người nói cho mọi người biết đi. La Phương nhìn một lát hồng y trung niên nữ nhân rồi nói. Các vị ạ, à, gần đây có trưởng lão ở bên ngoài Bích Thủy Hàn Đàm có trách nhiệm quan sát. Hôm nay đã là ngày thứ tư, nhưng chúng ta phát hiện Bích Thủy Hàn Đàm vẫn có ba đạo hơi thở, chứng minh ba người bọn họ đều vẫn là còn sống. Hồng y trung niên nữ nhân cất tiếng nói. Cái gì? Ba người đều còn sống sao? Trong đại sảnh trưởng lão cùng hộ pháp đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng các nàng đều chờ mong kỳ tích phát sinh, nhưng lần này các nàng đều không thể thừa nhận. Trước kia mọi người có thể kiên trì đến ngày thứ ba, cũng chỉ có một. Hiện tại ba người đều kiên trì đến ngày thứ tư rồi. Cốc chủ, người nói lần này bọn họ có người qua 7 ngày sao? Một trưởng lão nhìn La Phương rồi hỏi. Điều này rất khó đoán, bất quá lần này cũng bất khả tư nghị thật. Mấy ngày qua ta ở bên cạnh chờ, các người cũng chuẩn bị một chút. Nếu có người thật sự qua 7 ngày được, ta tin tưởng rằng mọi người đều biết nó đại biểu cho cái gì. La Phương cất tiếng nói. Thường trưởng lão, người xác định 3 người đều còn sống sao? Một trung niên phụ nhân cất tiếng hỏi. Sư muội à, thường trưởng lão vẫn ở Bích Thủy Hàn Đàm, tự nhiên là không có nói sai đâu. La Phương nhìn trung niên phụ nhân rồi nói ra. 3 người này không phải đều có thể còn sống sót sao? Chẳng lẽ thật sự xuất hiện kỳ tích rồi? Chỉ nghe trung niên phụ nhân nhỏ giọng nói. Trung niên phụ nhân này tên là Lương Thiện, đúng là sư phụ của Lưu Quyên cùng Triệu Hoa, bởi vì có 2 đệ tử đều là thuần âm thân thể, được hồ điệp cốc thần nữ là chức vị, cho nên ở bên trong hồ điệp cốc, hiện tại ngoài cốc chủ ra thì địa vị của nàng là cao nhất. Cốc chủ à, nếu lần này 3 người đều ở Bích Thủy Hàn Đàm đi ra, tiếp theo vị trí cốc chủ tính sao bây giờ? Ba vị thần nữ tuyển chọn như thế nào đây? Lương Thiện nhìn La Phương hỏi. Đối với vị trí cốc chủ, nàng tuy rằng không thể ngồi trên, cần phải đến phiền 2 đệ tử của mình ngồi vào. Đối với nàng cũng là giống nhau. Điều này sư muội nói nên làm thế nào mới tốt, hoặc là các vị trưởng lão cùng nhau đề cử đi. La Phương sắc mặt hơi trầm xuống. Đối với sư muội, nàng vẫn nhớ mãi không quên. Nhưng đối với dụng ý của sư muội, nàng rất là rõ ràng. Nếu vị cốc chủ ở trong tay của 2 đệ tử của nàng, hồ điệp cốc sợ là không có một ngày bình an. Cốc chủ, dựa theo quy củ, Trầm Linh là đệ tử của người, để nàng kế thừa cốc chủ vị trí là đúng rồi. Không được, đều là thân nữ, chẳng phân biệt lớn nhỏ, nếu tuyển cốc chủ thì là công bình tuyển cử đi. Ta thấy Triệu Hoa tự hồ cũng được, để cho nàng kế thừa cốc chủ cũng tốt. Nhất thời không có ít trưởng lão và hộ pháp đều bàn tán loạn cả lên. Trong đó trưởng lão cùng hộ pháp không thể nghi ngờ chia làm 2 phái. Một phái duy trì Trầm Linh ủng hộ La Phương, mà một phái ủng hộ Lương Thiền. Những người này tự nhiên là muốn Triệu Hoa cùng với Lưu Quyên ngồi vào vị trí cốc chủ rồi. Tốt lắm, các người cũng đừng làm loạn lên nữa. La Phương nhìn phía dưới ở bên cạnh trong đại sảnh đang nháo thành một đoàn rồi nói. Mọi người còn chưa đi ra, các người đã loạn thành một đoàn như vậy, còn ra cái thể thống gì? Cứ từ từ chờ đợi, rồi chúng ta mới quyết định được. Cốc chủ, vị trí cốc chủ quan hệ trọng đại, chúng ta tự nhiên là muốn an bài tốt rồi. Lương Thiện sắc mặt biến đổi, lập tức nói. Sư muội cảm thấy như thế nào mới an bài tốt đây? La Phương vẻ mặt trầm xuống, nàng bình thường không có để ý đến hồ điệp cốc, nếu không hôm nay cũng không thành như vậy. Hồ điệp cốc hiện tại bên ngoài thoạt nhìn là đẹp mắt, nhưng bên trong cũng là tứ phân ngũ liệt rồi. Cốc chủ, nếu ba người đồng thời đi ra mà nói, sau đó 3 vị thần nữ tỉ thí một phen, bất quá 3 vị thần nữ cũng có thể chọn lựa người của mình cùng tiến lên tràng tỉ thí mới được. Ai thắng ai thua tiếp theo nhận vị trí cốc chủ. Cốc chủ cảm thấy biện pháp này như thế nào? Lương Thiền cất tiếng nói. Cho dù kỳ tích 3 người có thể đi ra, nhưng là ta không tin người Trầm Linh chọn lựa là nhị tình đấu tôn. Lần này nhất định phải đoạt được vị trí cốc chủ. Lương Thiền trong lòng âm thầm nói ra. Vì nhất định muốn giúp đệ tử ngồi lên vị trí cốc chủ, nàng không thể không chuẩn bị một phen. Vậy nghe theo ý của sư muội vậy. La Phương do dự một chút, tuy chẳng không biết sư muội vì cái gì mà dùng tới biện pháp này. Nhưng rõ ràng Linh Nhi là nhị tình đấu tôn, Triệu Hoa cùng Lưu Quyên bất quá là nhất tình đấu tôn mà thôi, rất khó thủ thắng được Linh Nhi. Mà ba người bình thường kia, cho dù là 7 ngày sau toàn bộ đi ra, tuy rằng thể chất thay đổi, nhưng thoát thai hoán cốt, nhưng cũng vô pháp nhận thức được là thành tựu, là cường giả. Nhưng cũng vô pháp lập tức trở thành cường giả, cũng không giúp được gì. Nàng do dự một chút, sau đó là Phường cũng đáp ứng. Bích Thủy Hàn Đàm, hai người áo xám thanh niên cùng Hoàng Y thanh niên đều nghi hoặc đến mấy ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 6, nhưng Bích Thủy Hàn Đàm giống như là Ôn Tuyền bình thường vậy, thoải mái không có một tia hàn ý. Bên trong cấm chế của Nhạc Thành, lúc này toàn thân bao phủ thanh mang nồng đậm, xung quanh là băng hàn thấu xương. So với 5 ngày trước, hiện tại băng hàn đã đến một cái trình độ khủng bố. Nếu là đấu tông cường giả tiến vào khu vực cấm chế của Nhạc Thành mà nói, thì 3 phần bị khí lạnh đóng thành khối băng. Khắp Bích Thủy Hàn Đàm, khí lạnh đã bao phủ toàn thân của Nhạc Thành. Khí lạnh xoay quanh bên người của Nhạc Thành, trong cơ thể của Nhạc Thành, chân khí phóng thích ra, mà khí lạnh cùng chân khí hỗn hợp cùng một chỗ. Trên mặt nước, hơi lạnh cuộn sóng, lập tức cấm chế thành màng đại thịnh, thanh mang bị hút vào trong cơ thể của Nhạc Thành. Theo lực dẫn dắt, quanh thân của Nhạc Thành khí lạnh điên cuồng giống như hồng thủy mà tiến vào trong cơ thể của Nhạc Thành. Hạo Thiên Tháp ở trong mi tâm của Nhạc Thành, Hoàn Linh Châu, linh khí cũng không cam lòng yếu thế, mượn cơ thể điên cuồng tiến vào trong. Thế nhưng lập tức khí lạnh được vô hỏa linh châu mà biến thành linh khí tràn vào kim đan bên trong đan điền. Xích một tiếng, phía bên trong đan điền một lực lượng dao động thật lớn, lập tức kim đan chân khí dao động, cố lực lượng thẳng hướng đầu của Nhạc Thành tiến đến. Trong đầu thần thức cường đại nhoáng lên một cái, nhất thời hấp thu cố lực lượng cường hạn ấy. Nhạc Thành hai mắt trợn trừng, đôi mắt bị hai lũ tinh quang toàn bộ bao vây, trong ánh mắt lúc này giống như lóe ra hào quang chói mắt. Phiến hào quang chói mắt này ở trong ánh mắt của Nhạc Thành thật lâu mới tiêu tán. Khắp Bích Thủy Hàn Đàm, nước bắt đầu là không ngừng sôi trào lên, thủy ôn cũng kịch liệt bay lên. Thở ra một đạo trọc khí, hết thảy đều trở về yên tĩnh, rốt cuộc cũng đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ trung kình rồi. Cảm giác trong cơ thể tràn đầy chân khí cùng thần thức càng thêm cường hãn, Nhạc Thành có chút nghi hoặc, chính mình vừa mới đột phá đến Nguyên Anh kỳ trung kỳ mà thôi. Nhưng hiện tại cảm giác tựa hồ khoảng cách từ Nguyên Anh kỳ trung kỳ đến Nguyên Anh kỳ hậu kỳ cũng không xa nữa. Hiện tại thực lực có thể chống lại tứ tình đấu tôn rồi. Nhạc Thành cảm giác biến hóa trong cơ thể, tu vi càng cao, phát huy âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm, uy lực cũng càng lớn. Tuy rằng âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm còn là đạo khí pháp bảo, nhưng đến hợp thể kỳ, đại thừa kỳ sử dụng đạo khí âm dương kiếm cũng ám ảnh kiếm là mới hoàn mỹ được. Âm dương kiếm là đạo khí, có thể tách ra 6 đạo âm dương kiếm, nhưng cho tới nay Nhạc Thành nhiều nhất cũng khống chế được 5 thanh âm dương kiếm mà thôi. Đạo khí ám ảnh kiếm thực lực mạnh nhất là đánh chết thập tình đấu tôn không có vấn đề gì. Chính là hiện tại thực lực của Nhạc Thành khống chế âm dương kiếm nhiều nhất cũng chỉ đánh chết được tam tình đấu tôn mà thôi. Đạo khí pháp bảo uy lực không sai, nhưng do thực lực của hắn còn thấp cũng không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất được. Nhạc Thành hiện tại tuy rằng đến Nguyên Anh kỳ trung kỳ, nhưng vẫn không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm được. Đây cũng là nguyên nhân mà Nhạc Thành hiện tại cũng không sốt ruột luyện chế âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm thành chuẩn tiên khí. Trình tự của hắn luyện chế đạo khí pháp bảo đến chuẩn tiên khí, tuy rằng cách xa một tầng thứ, nhưng uy lực chân chính chênh nhau rất lớn. Nhưng là do không có thực lực tương ứng, căn bản cũng không thể phát huy ra uy lực chuẩn tiên khí được, còn không bằng trước tiên dùng đạo khí pháp bảo hiệu quả còn lớn hơn một chút. Ví dụ như Nhạc Thành ở Nguyên Anh sơ kỳ, thì đồng thời sử dụng âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm, Hạo Thiên Tháp không tới nửa canh giờ, chân khí tiêu hao hết. Đặc biệt Hạo Thiên Tháp, tuy rằng là thượng cổ thần khí, nhưng tiêu hao chân khí cũng rất lớn. Dựa vào tu vi thực lực của Nhạc Thành hiện tại, cũng không thể phát huy ra uy lực của nó. Cũng may, Hạo Thiên Tháp hiện tại chính là bị tàn phá. Nếu Hạo Thiên Tháp đầy đủ, dựa vào tu vi của Nhạc Thành là Nguyên Anh kỳ, ngay cả luyện hóa Hạo Thiên Tháp cũng không có khả năng. Nếu muốn hoàn toàn phát ra uy lực của ám ảnh kiếm cùng âm dương kiếm, tu vi của Nhạc Thành phải đến phần thần kỳ hậu kỳ mới được. Đến lúc đó dựa vào âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm, giết thập tình đấu tôn đều không đáng nói. Mà hiện tại nhu cầu của Nhạc Thành tìm 9 quả thượng cổ linh châu cũng càng ngày càng cấp bách. Tuy rằng đến Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, thế nhưng Nhạc Thành biết thực lực của mình cũng chưa hoàn toàn phát huy được Hạo Thiên Tháp. Lúc này mới có 1 viên thượng cổ linh châu ở bên trong. Hạo Thiên Tháp hiện tại uy lực phát huy mạnh nhất chính là đánh chết tứ tình đấu tôn. Hạo Thiên Tháp tàn phá, hiện tại ngay cả Nhạc Thành sử dụng âm dương kiếm, uy lực cũng còn hơn đấy. Nhưng chỉ với điều đó cũng không có thể khẳng định Hạo Thiên Tháp so với âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm không mạnh bằng. Hạo Thiên Tháp là thượng cổ thần khí, cho dù âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm đều đến là tiên khí thì cũng không thể cùng Hạo Thiên Tháp so sánh, căn bản là không cùng một tầng thứ. Chỉ cần Hạo Thiên Tháp đầy đủ phát huy ra tam thành uy lực, thì cho dù là âm dương kiếm cùng với ám ảnh kiếm là tiên khí đi chăng nữa thì cũng không thể chống cự được. Thượng cổ thần khí, cho dù là ở tiên giới, cũng có vô số đại la kim tiên đều phải điên cuồng tranh đoạt lấy. Xem ra, khí lạnh ở đây thật đúng là bảo vật. Nhạc Thành tự lẩm bẩm nói, trong cơ thể hấp thu khí lạnh này mới có hiệu quả này. Tuy rằng nó không bằng hỏa linh châu, nhưng nó làm cho trí dương thân thể, chân khí trên người dung hợp có tác dụng vô cùng lớn. Mà hiện tại trong cơ thể hít vào một hơi khí lạnh, Nhạc Thành cảm giác được trong cơ thể mình chân khí ngưng thật không ít. Điều này đối với tu luyện về sau cũng rất là tốt. Nhưng mà ngừng khí lạnh này cũng không thể hấp thu nhiều lắm. Nếu như không, thực lực của mình cũng là không tốt rồi. Ngược lại, gặp được không ít phiền toái đấy. Nhạc Thành trong tay thủ ấn đánh ra, lập tức giải cấm chế. Mà mấy ngày nay cấm chế phát sinh, Nhạc Thành đoán chừng áo giáp thành điền dị tình đấu tôn cũng không có nhìn ra. Sau khi cởi bỏ cấm chế, Nhạc Thành cũng cảm giác được nước ở hàn đàm ấm lên rất nhiều, có lẽ là do chính mình hấp thu không ít khí lạnh xung quanh. Nhạc Thành hiện tại cảm giác được hàn đàm này khí lạnh so với lúc đầu yếu hơn rất nhiều. Khí lạnh ở trong thiên địa kỳ biến mới có thể hình thành, cho nên muốn tìm đến địa phương như vậy cũng cực kỳ khó khăn. Hắn cảm giác được nước hàn đàm có vẻ ấm lên, Nhạc Thành thật ra cũng không kinh ngạc gì. Điều này chỉ cần làm cho hàn đàm khôi phục là được rồi. Chỉ cần bên ngoài không có phát sinh thay đổi, có lẽ hàn đàm này vĩnh viễn sẽ tồn tại cùng với năm tháng thời gian. Người này coi như có vận khí thật tốt. Nhạc Thành thấy trước lúc mình đột phá thì Hoàng Y thanh niên bị đông lạnh ngất xỉu đi, lúc này cũng đã tỉnh lại. Không nghĩ tới bản thân của mình hấp thu khí lạnh trong lúc vô ý cứu hắn một mạng. Nhưng hiện tại hắn tuy rằng là ở trong hàn đàm 7 ngày, nếu không có gì thay đổi thì thể chất của hắn có thể thay đổi. Tại hàn đàm, sáng sớm hôm sau có hơn 10 người đứng đó, toàn bộ là Hồ Điệp Cốc trưởng lão cùng hộ pháp. Hôm nay đã đến ngày thứ 7, bọn họ cảm giác được bên trong hàn đàm kết giới, 3 người vẫn còn sống. 3 người này đồng thời ở bên trong hàn đàm được 7 ngày. Điều này làm cho hết thảy mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, suốt cuộc kỳ tích đã xảy ra sao? Thật đúng đã qua 7 ngày rồi, hắn thật sự làm được rồi. Trầm Linh nhìn chăm chú kết giới này, lẩm bẩm rồi nói, Linh Nhi, đang suy nghĩ cái gì đấy? Lạc Phương chậm rãi đến bên người của Trầm Linh rồi nói, Sư phụ à, cũng đến đây sao? Trầm Linh phục hồi tinh thần lại thì lễ rồi nói, không nghĩ tới sư phụ cũng tự mình đến đây. Linh Nhi, người tuyển người nọ tên gọi là gì? Lạc Phương nhìn Trầm Linh rồi hỏi, thưa sư phụ, hắn tên gọi là Nhạc Thành. Trầm Linh nói ra, sư phụ à, nếu hắn còn sống đi ra, ta thật sự cùng với hắn. Không sai, ở Bích Thủy Hàn Đàm cải tạo qua thân thể, đến lúc đó hắn có thể giúp người đột phá đạo bình chứng cuối cùng để cho thăng cấp đấu thánh. Nếu không thuần âm thân thể tu luyện hàn bằng bí quyết cũng không thể đột phá đến đấu thánh được đâu. La Phương chậm chậm nói, Linh Nhi à, hiện tại 3 người đồng thời đi ra, 3 ngày sau người cùng với Triệu Hoa, Lưu Quyên tỉ thí một phen. Tuy rằng là người chiếm ưu thế, nhưng chú ý một chút mới được, nhất định không thể mất đi vị trí cốc chủ, có biết không? La Phương tiếp tục nói, sư phụ à, con sẽ cố gắng hết sức. Đối với tỉ thí, Trầm Linh cũng rõ ràng biết được, trong lòng cũng có tính toán. Cốc chủ tại sao hôm nay người tự mình đến đây, bình thường người vốn không để ý tới sự vụ trong cốc cơ mà. Lương Thiền đi đến trước mặt của La Phương, phía sau còn có Triệu Hoa cùng Lưu Quyên. Đối với sư tỷ ngồi trên vị trí Hồ Điệp cốc chủ, nàng cho tới bây giờ vẫn không có phục, chỉ do nàng lúc trước không có thân thể thuần âm, nếu không vị trí cốc chủ chính là của nàng rồi. Hiện tại nàng có 2 đệ tử đều là thân thể thuần âm, đều là thần nữ Hồ Điệp cốc, lần này nàng nhất định phải đoạt vị trí cốc chủ cho bằng được. Sư muội à, ta bình thường chưa từng để ý tới sự vụ trong cốc, nếu bây giờ con không có làm, phòng trường Hồ Điệp cốc về sau sẽ không thể an bình được. La Phương chậm chậm nói, cốc chủ, người nếu sớm để ý tới sự vụ trong cốc nhiều hơn, ta tin tưởng dựa vào thế lực Hồ Điệp cốc thì ngũ đại thế lực cũng phải nể Hồ Điệp cốc chúng ta. Hiện tại Hồ Điệp cốc xếp ở cuối cùng rồi. Lương Thiền chậm chậm nói, sư muội à, Hồ Điệp cốc chỉ cần không tranh đua là được rồi. Ý tứ của lão cốc chủ lúc trước sư muội còn không biết sao? La Phương chậm chậm cất tiếng nói, cốc chủ à, hiện tại không giống như vậy nữa. Những thế lực đó đã muốn quy ẩn, chúng ta nếu không vì tương lai hồn điệp cốc mà lo lắng một chút, nó không chừng tự bảo vệ mình đều có vấn đề đấy. Chẳng lẽ cốc chủ không biết hắc ám thần điện lại xuất hiện rồi sao? Lương Thiền chậm chậm nói, sư muội à, hắc ám thần điện cùng chúng ta không có liên quan gì, bọn họ xuất hiện cùng chúng ta có quan hệ gì chứ? La Phương sắc mặt trầm xuống, lập tức nói, cốc chủ à, nếu chúng ta liên thủ với U Minh Tông, cho dù là thống nhất huyền thiên nội lục đều có thể, chẳng lẽ cốc chủ không nắm lấy cơ hội sao? Lương Thiền sắc mặt hơi đổi, lập tức chậm rãi nói ra, sư muội à, hồn điệp cấp cho tới nay đều không khỏi thế sự, chưa bao giờ tham dự các thế lực lớn phân tranh. Sư muội chẳng lẽ muốn vi phạm quy củ trong cốc, chỉ cần có ta một ngày, hồn điệp cốc sẽ không tham dự các thế lực phân tranh. La Phương thần sắc trầm xuống rồi nói, cốc chủ à, đến lúc mở ra hàn đàm kết giới rồi. Lương Thiền còn muốn nói cái gì đó, lúc này có một trưởng lão đi tới trước người của La Phương rồi nói, mau mở kết giới ra. La Phương trả lời, sau đó nhìn chăm chú Lương Thiền một cái, trên nét mặt có chút phức tạp. Hắn thật sự không có việc gì sao? Trầm Linh thì thào thầm nghĩ trong lòng, trên nét mặt rõ ràng có chút khẩn trương. Một trưởng lão của Hồ Điệp Cốc đi tới bên cạnh khe sâu, trong tay hào quang tràn ngập, một cỗ không gian chấn động ngập trước ở trước mặt của mọi người. Lập tức khe sâu tràn ngập hơi thở ấm áp, mọi người không khỏi sắc mặt hơi đổi. Mỗi lần mở ra hàn đàm, kết giới có thể nói ở bên trong toát ra hàn khí bức người. Thế nhưng bây giờ hôm nay lại có cảm giác ấm áp, tự hồ là hàn đàm có vấn đề xảy ra rồi. Kết giới bay lên, không gian sóng gợn chấn động, hàn đàm xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thật sự đều còn sống sao? Kết giới mở ra, đầu tiên mọi người nhìn thấy ba thanh niên thật sự đều còn sống. Ba người ở hàn đàm 7 ngày, trước kia còn chưa từng có người có thể ở trong đó 7 ngày được, điều này đúng là một kỳ tích. 7 ngày đến rồi sao? Nhìn kết giới mở ra, quay miệng nổi lên một tia mỉm cười, người của Hồ Điệp Cốc đều trợn tròn mắt ra mà nhìn. Ta đi ra thôi. Nhạc Thành nhìn thấy mọi người kinh ngạc, hắn cũng không khách khí đi ra. Hoàng Y thanh niên cùng với áo xám thanh niên cũng đi theo Nhạc Thành. Ba người sau khi đi ra khỏi hàn đàm, La Phương cũng kỳ hoặc nhìn chăm chú vào bên trong hàn đàm. Cảm giác bên trong khí lạnh tựa hồ cực kỳ mong manh, nàng không khỏi sắc mặt đại biến. Hàn đàm đối với Hồ Điệp Cốc mà nói vô cùng quan trọng, có khí lạnh hàn đàm này phụ trợ thuần nữ tu luyện mà tốc độ tăng lên nhiều. Nếu hàn đàm xảy ra vấn đề gì, đối với Hồ Điệp Cốc mà nói là cực kỳ bất lợi. Kiểm tra thể chất của ba người này đi. La Phương lập tức nhìn chăm chú vào Nhạc Thành cùng với hai người kia. Ba người từ hàn đàm không có khí lạnh, thế nhưng khó trách ba người này có thể sớm ở bên trong lâu như thế. Chính mình còn tưởng rằng đã xảy ra kỳ tích. Một vị trưởng lão cùng với hộ pháp cũng cảm thấy hàn đàm tự hồ có chút không thích hợp. Lúc này có ba hộ pháp đi tới trước mặt của đám người Nhạc Thành rồi nói, các người không được cử động, chúng ta hiện tại kiểm tra thể chất của các ngươi. Cái này phiền toái rồi, cũng không biết bọn họ kiểm tra cái gì. Nhạc Thành sắc mặt nhất thời khó coi, lần này đừng khí lạnh cải tạo qua, thân thể sẽ có một cỗ khí lạnh cường đại tồn tại. Dựa theo Nhạc Thành phán đoán, có lẽ Hồ Điệp Cốc ba vị thần nữ tu luyện là một loại âm khí đấu kỹ, cần âm dương dùng hợp trợ giúp đột phá. Nhạc Thành tuy rằng đã hấp thu khí lạnh, đồng thời cũng dùng hợp lại, nhưng dùng hợp đều là chân khí. Ở thể chất của Nhạc Thành không có hấp thu khí lạnh, điều này cũng là nguyên nhân Hồ Điệp Cốc không cần người tu luyện qua đấu khí cùng ma pháp mới được tiến vào hàn đàm. Chỉ cần là người tu luyện, trong cơ thể tự nhiên có một loại kháng thể. Khí lạnh tiến vào trong cơ thể sẽ bị đấu khí hoặc ma pháp chuyển hóa thành đấu khí cùng ma pháp lực, đối với thể chất không có tác dụng gì, cũng vô pháp ở trong cơ thể lưu lại âm dương dung hợp. Bởi vì Hồ Điệp Cốc cần âm dương khí này đối với thần âm thân thể mới có trợ giúp, nhưng hắn cũng phải nghĩ biện pháp cưới Trầm Linh mới được. Nhạc Thành lộ ra một tia mỉm cười, dĩ nhiên hắn biết thiên ngoại thiên thạch hiện tại trên người Trầm Linh, Nhạc Thành cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ấy. Cưới Hồ Điệp Cốc thần nữ, Hồ Điệp Cốc đưa lên một khối thiên ngoại thiên thạch làm quà sính lễ, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp ở lại Hồ Điệp Cốc mới được. Điều này tự hồ có chút không bình thường. Nhạc Thành trong lúc vô ý nhìn thấy áo xám thanh niên kia sắc mặt hơi đổi, lập tức nhìn chăm chú trung niên phụ nhân một cái. Lưu Quyền cùng Triệu Hoa đứng ở phía sau, tự hồ là áo xám thanh niên kia cùng trung niên phụ nhân có chút quan hệ. Chẳng lẽ mấy người các người sớm biết áo xám thanh niên này trà trộn vào sao? Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, lập tức khôi phục bình thường. Hồ Điệp Cốc hộ pháp trang phục nữ tử đi tới là trước ba người Nhạc Thành. Một nữ tử bảo Nhạc Thành không cần lộn xộn, lập tức trong thành ngừng tụ đấu khí điểm ra trên người Nhạc Thành. Một lát sau mới đình chỉ kiểm tra, sắc mặt có chút nghi hoặc. Tiếp theo, hai hồ điệp cấp hộ pháp kia cùng nhìn áo xám thanh niên cùng hoàng y thanh niên kiểm tra xong, lập tức ba người đi đến trước mặt La Phương rồi nói: "Cốc chủ, cẩn thận kiểm tra ba người, trong cơ thể ba người không có khí lạnh thể chất gì cả, bọn họ vẫn là người bình thường." Nghe được ba vị hộ pháp nói, người của hồ điệp cốc lập tức há hốc mồm mà nhìn. Ba vị hộ pháp kiểm tra tự nhiên ra không có sai sót rồi, nhưng bọn họ ở Hàn Đàm 7 ngày, thể chất ba người này đều không có thay đổi. Điều này muốn nói Hàn Đàm có vấn đề, khó trách ba người có thể ở bên trong 7 ngày rồi đi ra. "Trở về rồi tính sau." La Phương sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức nhìn chăm chú Hàn Đàm rồi rời đi. "Nhạc Thành, các người ở bên trong rốt cuộc đã phát sinh ra sự tình gì?" Lúc mọi người rời khỏi Đoạn Nhai, thì dọc theo đường đi, Trầm Linh nghi hoặc nhìn Nhạc Thành rồi từ từ mà cất tiếng hỏi ra. "Không có chuyện gì phát sinh cả. Ngay từ đầu nước của Hàn Đàm rất lạnh, nhưng không bao lâu nước của Hàn Đàm bắt đầu nóng dần lên." Nhạc Thành cất tiếng trả lời, tình huống chân thật, hắn tự nhiên sẽ không nói dối. "Như vậy sao?" Trầm Linh chợt nghi hoặc. Hàn Đàm mỗi một năm, nàng đều đến đó bế quan một tháng. Nước của Hàn Đàm càng ngày càng lạnh. Cho dù nàng là nhị tinh đấu tôn, hơn nữa tu luyện hàn băng bí quyết, cũng chỉ có thể ở đó một tháng mà thôi. Nếu như không có tu luyện hàn băng bí quyết, cho dù là nhị tinh đấu tôn, ở đó 20 ngày là cực hạn rồi. "Người nói ta ở đó 7 ngày, khi đi ra ta sẽ cưới ngươi, ngươi sẽ không đổi ý đấy chứ?" Nhạc Thành mỉm cười, cất tiếng nói. Lúc trước ở Đoạn Nhai hồ điệp cốc, Nhạc Thành bị Trầm Linh chặn ngang. Bên người Ngọc, Nhạc Thành tự nhiên sẽ không khách khí dính sát vào trên người của Trầm Linh. "Ta đã nói qua, nhưng hiện tại là..." Trầm Linh thở dài một hơi, lập tức nói. "Thể chất của người không có gì thay đổi. Hiện tại cho dù ta có đồng ý, trong cốc mọi người cũng không có đồng ý. Ta là thần nữ của hồ điệp cốc, trưởng lão cùng hộ pháp trong cốc, mọi người sẽ không đồng ý đâu." "Thật không? Ta chỉ hỏi người thôi, người đáp ứng là được rồi." Nhạc Thành sắc mặt biến đổi rồi hỏi. "Ta dĩ nhiên đã đáp ứng ngươi rồi, tự nhiên sẽ không đổi ý. Nếu người thật sự là một người bình thường, ta cũng không để ý. Nhưng có một số việc ngươi tự nhiên sẽ không hiểu được. Vì lợi ích của hồ điệp cốc, người trong cốc nhất định sẽ không đồng ý đâu." Trầm Linh thở dài nói. "Thế nhưng người không đổi ý là được rồi. Ta sẽ cưới ngươi, tự nhiên là ta sẽ làm được. Hồ điệp cốc ai cũng không ngăn cản được ta. Ta sẽ không khách khí. Cho dù là toàn bộ hồ điệp cốc ngăn cản ta, ta đầy liền san bằng cả hồ điệp cốc luôn." Nhạc Thành mỉm cười, cất tiếng nói. Ở giữa không trung, Trầm Linh nhìn Nhạc Thành. Nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn bảo nam tử tin cậy như vậy, thì lúc này trong lòng Trầm Linh bỗng dưng giống như điện giật vậy. Lúc này hắc bào nam tử xuất hiện ở trong mắt của nàng, hiện ra khí chất tuyệt đối không phải một người bình thường là có được. Nếu người thật là một người cường giả thì tốt biết bao nhiêu. Nói như vậy, cho dù trong cốc không đồng ý, ta cũng có thể danh chính ngôn thuận cùng người đối mặt. Nhìn Nhạc Thành, Trầm Linh ánh mắt có chút mê ly, thì thảo nói. Người đang nói cái gì? Nghe được lời của Trầm Linh thì thảo tự nói. Nhạc Thành hỏi ngược lại. Không có gì, đến rồi, chúng ta đi xuống thôi. Trầm Linh lập tức phục hồi tinh thần lại, sau đó hạ xuống. Trong đại sảnh, hơn 10 vị hồ điệp cốc trưởng lão cùng hộ pháp ngồi ở bên trong, mỗi người vẻ mặt tựa hồ có chút quái quái. Cốc chủ à, điều này rốt cuộc là vì sao? Vì sao bọn họ ở bên trong 7 ngày cũng không hề thay đổi thể chất? Lương Thiền sắc mặt trầm xuống lập tức nói. Tu vi của La Phương phi thường cường hãn, dĩ nhiên là không cảm giác được khí tức trên người. Nhạc Thành có chút kinh ngạc. Nhạc Thành lần đầu tiên nhìn thấy La Phương. 7 ngày La Phương vốn buông bỏ sự vụ của hồ điệp cốc, cho nên cũng không đến. Nhạc Thành cũng chưa có nghe qua, cho nên hắn thấy người vừa nói chuyện với trung niên phụ nhân này chính là sư phụ của Triệu Hoa, tên là Lương Thiền mà thôi. Xem ra bên trong hồ điệp cốc cũng bất hòa rồi. Nhạc Thành nhìn thấy trung niên phụ nhân La Phương hỏi, rõ ràng hắn có điểm khó xử. Thanh niên áo xám tựa hồ cùng La Thiền có liên quan. Nếu như ba người thể chất đều không thay đổi, thì trung niên phụ nhân này rõ ràng mới đúng. Áo xám thanh niên này là nhị tinh đấu tôn cường giả, ở Hàn Đàm 7 ngày cũng không thay đổi thể chất được. Đây là do Hàn Đàm đã xảy ra vấn đề. 2 ngày sau ta sẽ đi xem Hàn Đàm xảy ra vấn đề gì. La Phương cất tiếng trả lời. Thưa cốc chủ, Hàn Đàm có vấn đề, chúng ta có thể về sau nhìn lại. Nhưng dựa theo quy củ của hồ điệp cốc, cũng nên tuyển ra tân cốc chủ. Không biết cốc chủ ý tứ thế nào? Lần trước các vị trưởng lão cùng cốc chủ đã muốn để cho 3 vị thần nữ tỷ thí. Không biết cốc chủ tính sao? Lương Thiền cất tiếng hỏi. Điều này, các vị trưởng lão, hiện tại bởi vì Hàn Đàm phát sinh sự tình, thể chất của ba người này đều không có phát sinh thay đổi, cũng không cùng với ba người này là cùng nhau tỷ thí. Nếu làm như vậy mà nói, khiến cho 3 vị thần nữ tiến hành tỷ thí thôi. La Phương do dự một chút rồi cất tiếng trả lời. Cốc chủ, dĩ nhiên là 3 người này đều ở Hàn Đàm 7 ngày, dựa theo chúng ta lúc trước đã quy định, tự nhiên là hai người cùng nhau mới được, các vị trưởng lão đều có thể làm chứng. Lương Thiền nói, Lương trưởng lão, ba người này căn bản thể chất không thay đổi, cho nên ba người này cũng không thể cùng ba vị thần nữ Hồ Điệp Cốc cùng một chỗ được. Một hoàng y trưởng lão cất tiếng nói, lúc này ba người bình thường tuyệt đối không thể ở lại Hồ Điệp Cốc được, thần nữ Hồ Điệp Cốc chúng ta làm sao cùng ba người bình thường ở cùng được, ta thấy ba người này trực tiếp rời đi đi. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, Hồ Điệp Cốc ta bị người ngoài chê cười rồi. Một trưởng lão khác cất tiếng nói. Ta đồng ý, ba người này nhất định không thể lưu lại, nếu không đối với Hồ Điệp Cốc có bất lợi. Chuyện thần nữ Hồ Điệp Cốc tuyển phù quân, thế nhân đều biết. Nếu ba người này truyền đi ra ngoài, Hồ Điệp Cốc liền phiền toái to. Có một trưởng lão cất tiếng nói. Nhạc Thành nghe thấy mấy trưởng lão nghị luận, trong lòng âm thầm tự nói. Nữ nhân của cốc này thật đúng là tầm quan thủ lạt, từng muốn đem ba người này giết đi. Không nên không nên, ta sẽ không nói thả ra ngoài. Hoàng y thanh niên sắc mặt trắng bệch, đến lúc này hắn mới biết được ba vị thần nữ Hồ Điệp Cốc chọn lựa phu quân cũng không phải giống như bên ngoài đồn thổi, đây chính là một lá bùa đòi mạng mà thôi. Mà hiện tại hắn đừng nghĩ cưới được thần nữ, ngay cả mạng đều chưa chắc đã giữ lại được nữa là. Mọi người xem, người còn muốn cùng với thần nữ Hồ Điệp Cốc thành thân sao? Thần nữ nếu thành thân với nam tử không được Hàn Đàm cải tạo thể chất, mất đi tâm thần xử nữ, chính là phải tuẫn tang theo đấy. Cho nên ba người này nhất định đã không thể lưu lại được. Nhìn thấy bộ dáng của hoàng y thanh niên, có không ít người cùng với hộ pháp đều lộ ra biểu tình khinh thường. Ở đây người có thực lực kém cỏi nhất cũng là nhất tình bát tình đấu tông, mà có vài trưởng lão đều là bát tình đấu tôn. Thế nhưng các nàng tự nhiên đã khinh thường những người bình thường này rồi. Nhìn thấy trưởng lão đều phản đối, điều này là tự hồ ngoài ý muốn của Lương Thiền. Nàng cho người trà trộn vào Hồ Điệp Cốc, chính là đám trưởng lão cùng hộ pháp này cũng không biết. Loại chuyện tình này, nàng tự nhiên sẽ không nói cho người khác biết được. Lúc này, thanh niên áo xám kia, sắc mặt cũng là mang theo lạnh ý, lập tức nhìn chăm chú Lương Thiền. Lúc này Lương Thiền cũng nhìn lại hắn một cái. Thật đúng thông đồng với nhau rồi, để ta chờ xem náo nhiệt đã nào. Nhạc Thành luôn chú ý vẻ mặt cùng phản ứng của người thanh niên này. Nhìn thấy hắn cùng Lương Thiền, hai người có ánh mắt ám chỉ nhau, càng khẳng định hai người này nhất định có liên quan đến nhau. Nghe được Hồ Điệp Cốc trưởng lão muốn giết ba người, Nhạc Thành còn đang suy nghĩ việc này có chút phiền phức. Chính mình nếu xuất đầu lộ diện, tuy rằng Hồ Điệp Cốc không thể nề hà chính mình, nhưng bản thân mình muốn rời khỏi Hồ Điệp Cốc tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng thiên ngoại thiên thạch còn chưa có đến tay mình, nếu đi như vậy thì hắn thật sự có chút không cam lòng. Thật sự làm cho người ta phải mở to mắt ra. Đường đường Hồ Điệp Cốc tam tình đấu tôn xuất thủ đánh chết một người bình thường. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, xem Hồ Điệp Cốc ở huyền thiên nội đục này, ngày này còn có sống yên được không? Ngay tại thời điểm tam trưởng lão chuẩn bị giết chết áo xám thanh niên, thì bỗng dưng trong đại sảnh có một hơi thở cường hãn tràn ngập ra. Lập tức một đạo thân ảnh màu xám bắt đầu công kích tam trưởng lão. Nhị tình đấu tôn cường giả. Nhất thời mọi người vô cùng khiếp sợ. Không ai nghĩ tới, áo xám thanh niên này là nhị tình đấu tôn đấy. Có người trà trộn vào Hồ Điệp Cốc mà không ai biết. Điều này đủ làm cho đám trưởng lão cùng hộ pháp chấn kinh. Lớn mật, người cũng dám trà trộn vào Hồ Điệp Cốc. Hôm nay bất luận như thế nào, người cũng chết chắc rồi. Ngay lập tức, trưởng lão cùng hộ pháp trong đại sảnh đều đứng dậy ngăn cản người áo xám thanh niên kia. Các người còn muốn lấy nhiều khí ít sao? Áo xám thanh niên sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chú vào đám nữ nhân Hồ Điệp Cốc, lộ ra một tia cười lạnh. Tự hồ hắn đã sớm dự đoán một màn này rồi. Người có dạ tâm trà trộn vào Hồ Điệp Cốc, hôm nay người nhất định phải chết. Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn áo xám thanh niên nói ra. Lúc này, vẻ mặt của La Phương cũng trầm xuống. Có người trà trộn vào Hồ Điệp Cốc mà không ai phát hiện ra. Điều này quả thực chính là tát cho Hồ Điệp Cốc một cái tát đầu tiếng. Nếu người này địch nhân mà nói, thì Hồ Điệp Cốc cũng nguy hiểm thật rồi. Các người, nếu như muốn giết ta thì giết đi, nhưng ta trước tiên cảnh báo cho các người, nếu ta chết ở bên trong Hồ Điệp Cốc, có người sẽ loan báo chuyện này ra bên ngoài. Vậy nên lúc đó, ta xem Hồ Điệp Cốc các người làm sao đối mặt với người trong thiên hạ đây. Thanh niên áo xám cười lạnh nói, giết người, ta xem có ai đi ra ngoài, người còn muốn đe dọa sao? Một áo xám trưởng lão sắc mặt trầm xuống nói, hù dọa các ngươi làm gì, ta đã sớm an bài người ở bên ngoài, chỉ cần là ta không ra khỏi Hồ Điệp Cốc, ta cam đoan chuyện các ngươi lập tức bị người ngoài biết ngay. Áo xám tuổi trẻ lạnh nhạt nói, nếu như người khác biết được Hồ Điệp Cốc các ngươi, cho tới nay đều cho người thường tiến vào Hàn Đàm chịu chết, thần nữ cái gì, phó cốc chủ cái gì chứ, đều là âm mưu rồi, đến lúc đó Hồ Điệp Cốc có hậu quả gì nào? Thế thì làm sao chứ? Chẳng lẽ Hồ Điệp Cốc e ngại ngươi sao? Chuyện này cũng chẳng có gì cả. Đánh chết vài người bình thường cũng không có gì. Cho dù là Hồ Điệp Cốc hiện tại đi ra ngoài đánh chết người bình thường, ta xem ai dám nhiều lời đây? Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Đúng là không hổ là Hồ Điệp Cốc, đánh chết người bình thường thì tùy ý. Nhưng thanh danh của Hồ Điệp Cốc về sau có thể bị hủy đi. Đến lúc đó Ô Minh Tông vung tay, ta tin tưởng các thế lực đều gia nhập, đối phó với Hồ Điệp Cốc các người đấy. Thanh niên áo xám sắc mặt trầm xuống nói. Cái gì? Ngươi là người của Ô Minh Tông sao? Nhất thời, Hồ Điệp Cốc trưởng lão sắc mặt trầm xuống, ngay cả La Phương cùng Trầm Linh cũng đại biến. Ô Minh Tông sao? Thì ra là người của Ô Minh Tông à? Nhạc Thành đang đứng xem náo nhiệt, lúc này nghe thấy người áo xám thanh niên tự xưng là người của U Minh Tông, hắn không khỏi sắc mặt hơi đổi. Không biết U Minh Tông tiến vào đây rốt cuộc là vì cái gì? Xem ra chuyện này càng ngày càng không đơn giản rồi. Dừng tay, các vị trưởng lão cùng hộ pháp đều lùi xuống. Nhìn thấy mọi người đại biến, Lương Thiền lộ ra một tia mỉm cười, lập tức chậm rãi đi lên. Hồ Điệp Cốc chúng ta cùng người của U Minh Tông đều không có ân oán gì, bây giờ U Minh Tông muốn thế nào? La Phương thần sắc hơi đổi hỏi. U Minh Tông chúng ta cũng không muốn cùng Quý Cốc là thù địch, chính ta là muốn ngồi lên ghế phó cốc chủ mà thôi, chuyện này ta một mực mặc kệ. Hơi đánh giá một chút mọi người xung quanh, thanh niên áo xám cất tiếng nói tiếp. Thế nhưng ta bị các người lợi dụng, hiện tại ta cũng có thể có được một chút thủ lao chứ. U Minh Tông còn muốn nhúng tay vào vị trí cốc chủ Hồ Điệp Cốc sao? Chẳng lẽ U Minh Tông cho rằng Hồ Điệp Cốc dễ bắt nạt như vậy sao? Tam trưởng lão cả giận quát lên. Không phải U Minh Tông muốn nhúng tay vào, là các ngươi lợi dụng ta trước. Nếu chuyện này bị nói toạc ra ngoài, ta xem các ngươi muốn đối lý trước. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đổi ý sao? Các ngươi tuyên bố ra bên ngoài như thế nào đây? Áo xám thanh niên hừ lạnh một tiếng rồi nói. Chúng ta tuyển chọn người thường, nhưng là do ngươi trà trộn vào Hồ Điệp Cốc. Đấy chính là do ngươi không phải, ngươi không có tư cách rồi. La Phương nói, người này là người U Minh Tông mà ngồi ghế phó cốc chủ Hồ Điệp Cốc, thì cơ nghiệp của Hồ Điệp Cốc coi như xong rồi. Là cốc chủ, vừa mới rồi có một người bình thường đã bị các người đánh chết, người còn nói cái gì nữa? Hồ Điệp Cốc các ngươi có thể không từ thủ đoạn, U Minh Tông vì cái gì mà không thể đây chứ? Thanh niên áo xám không sợ mà nói ra. Cái này, nghe thấy lời nói của áo xám thanh niên, mọi người đều biến sắc mặt, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Đối với lời nói của thanh niên áo xám này, không thể phản bác được, trong lúc nhất thời không ai biết nên làm cái gì bây giờ. Các người có thể hiện tại đánh chết ta, giết chết ta, ta vốn không có cơ hội ngồi ở vị trí phó cốc chủ Hồ Điệp Cốc. Thanh niên áo xám hùng hằng cười lạnh nói tiếp. Bất quá ta muốn cảnh cáo các ngươi, lúc này U Minh Tông cường giả cách Hồ Điệp Cốc không xa, nếu các người đánh chết ta, ta chỉ cần cầm ngọc giản trong tay bóp nát. Đến lúc U Minh Tông cường giả có thể danh chính ngôn thuận đánh vào Hồ Điệp Cốc, các người chính là chuẩn bị quan tài cho mình đi thôi. Nói xong, áo xám thanh niên lấy ra một cái ngọc giản màu trắng. Mọi người đều nhìn nhau một cái, không ai biết lúc này là làm cái gì bây giờ. Nếu để cho người của U Minh Tông ngồi ở vị trí phó cốc chủ Hồ Điệp Cốc, Hồ Điệp Cốc cho dù bị hủy, thế nhưng cũng không thể đáp ứng được. U Minh Tông sớm có chuẩn bị, đến lúc đó hai phái đại chiến, Hồ Điệp Cốc chính là chịu thiệt rồi. Lúc này Hồ Điệp Cốc phiền toái lớn rồi đây. Nhạc Thanh mỉm cười, nam nhân này càng ngày càng có sự vui vẻ. Dựa theo quy củ trong cốc, hiện tại có 3 thần nữ, cho dù là cốc chủ cùng phó cốc chủ cũng không thấy phiền ngươi. Hiện tại nhìn thấy áo xám thanh niên kia, tự hồ như muốn xuất đầu, Nhạc Thanh tự nhiên là chờ xem náo nhiệt rồi. Nếu bọn người đều đồng ý, thì cứ dựa theo ý tứ của các vị trưởng lão đi. La Phương hơi do dự một chút, lập tức nói, 3 người thường này đã không có giá trị. Giết 3 người bình thường đối với Hồ Điệp Cốc mà nói giống như là giết 3 con kiến bình thường mà thôi, căn bản không có bao nhiêu người để ý đến. Các vị trưởng lão, các vị hộ pháp, nếu để bọn họ ở lại Hồ Điệp Cốc cả đời chết già, như vậy so với giết bọn họ còn tốt hơn. Nghe các vị trưởng lão cùng hộ pháp đều muốn lập tức đánh chết 3 người Nhạc Thành, Trầm Linh nhất thời trong lòng hoảng hốt. Thế nhưng thần nữ không nên nhân từ nương tay. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một tự y trưởng lão cất tiếng nói, sắc mặt trầm xuống, lập tức thân ảnh như điện ở trên ghế đứng dậy, trong tay quang mang ngưng tụ, nháy mắt dừng lại ở trước mặt Hoàng Y thanh niên. Xích một tiếng, Hoàng Y thanh niên còn không có phản ứng đã bị tự y trưởng lão đánh chết. Các người cùng chết đi, Hồ Điệp Cốc là nơi táng thân của các người đấy. Thân ảnh của Từ Y trưởng lão tiếp tục đi tới trước mặt áo xám thanh niên kia, trong tay ngưng tụ ra hào quang. Tam trưởng lão, dừng tay! Trầm Linh nhất thời la lớn, không nghĩ tới tam trưởng lão đột nhiên động thủ, mà lúc này trưởng lão cùng hộ pháp tuy rằng cảm thấy tam trưởng lão tựa hồ có chút không ổn, nhưng là vì hồ điệp cốc, mỗi người đều không phản đối, đều ngầm đồng ý mọi chuyện diễn ra như vậy. Bản thân của tất cả mọi người cũng không khỏi bất ngờ với hành động này. Tam trưởng lão lại nói, ta nghe nói các người đồng ý ở Hàn Đàm, chúng ta vượt qua 7 ngày cùng nhau tỉ thí phải không? Để ta xem dựa theo quy củ mà làm như thế nào. Ở giữa không trung có một tiếng quát trầm thấp vang lên, lập tức có một đạo thân ảnh màu xanh quỷ dị dừng ở bên trong đại sảnh. Lão già này thật là mạnh. Nhìn thanh bào lão già đột nhiên xuất hiện, mọi người trong lòng không khỏi cả kinh. Lão già này xuất hiện chính mình không có phát hiện ra. Hơn nữa hiện tại Nhạc Thành cũng không thể cảm giác được hơi thở trên người lão già này. Các hạ là thần thánh phương nào? Nhất thời mọi người trong đại sảnh hoảng hốt đứng lên, trên mặt La Phương càng thêm đại biến, mà lúc này chỉ có ánh mắt của Lương Thiền lộ ra một tia cười nhàn nhạt, tự hồ là đối với thanh bào lão giả cũng không xa lạ gì. Lão quái vật, chẳng lẽ người cho hồ điệp cốc không có người sao? Mà ngay tại thời điểm, ở giữa không trung lại truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ, lập tức có một làm lão phụ, cũng vô thành vô tức xuất hiện ở trong đại sảnh. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Trong đại sảnh hồ điệp cốc, trưởng lão cùng hộ pháp nhìn thấy áo lam lão phụ này xuất hiện, thứ nhất thời hành lễ. Lúc này ngay cả Trầm Linh, Triệu Hoa và Lưu Quyên, ba vị thần nữ cũng là nhìn theo áo lam lão phụ hành lễ. La Phương thần là hồ điệp cốc cốc chủ cũng đứng dậy đi tới trước người áo lam lão phụ. Lão yêu bà, người còn chưa có chết sao? Ta cũng không phải là muốn tới phá cốc, chính là hồ điệp cốc các người muốn giết người của mình tổng tàng, ta không thể không mặc kệ được. Thanh bào lão già nhìn chăm chú áo làm lão phụ kia, thân sắc tựa hồ có chút phức tạp rồi. Lão phụ này thực lực cũng rất là cường hãn. Nhạc Thành đánh giá áo làm lão phụ trước mắt, thần thức trên người đều không dám lộ ra. Tại cường giả trước mặt, nó không chừng chính mình sẽ bị bọn họ phát giác ra mất. Lão quái vật, sự tình trải qua ta đã biết, dĩ nhiên là U Minh Tông đến gây phiền toái. Hồ Điệp Cốc cũng không e ngại các người. 3 ngày sau, người dẫn người đến cùng Trầm Linh tỉ thí. Nếu Trầm Linh bại bởi Triệu Hòa và người của các người, vậy thì cốc chủ giao cho Triệu Hòa làm. Người của các người cũng là phó cốc chủ, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở tới. Áo làm lão phụ cất tiếng nói ra. Được, thống khoái lắm. Nếu ta thua, chuyện tình hồ điệp cốc các ngươi, U Minh Tông sẽ không can thiệp tới. 3 ngày sau ta sẽ còn trở lại. Thanh bào lão già cũng không ngờ áo làm lão phụ này đáp ứng sảng khoái tới như vậy. Lập tức nhìn áo làm thanh niên mà nói. Chúng ta đi thôi, 3 ngày sau chúng ta sẽ trở lại. Nói xong, thân ảnh hai người đi ra khỏi đại sảnh, lập tức xoay người bay lên không trung. Thái thượng trưởng lão, nếu 3 ngày sau Trầm Linh thua, thì có phải là vị cốc chủ liền giao cho là Triệu Hoa sao? Lúc này, sắc mặt Lương Thiền cũng hơi thay đổi, từ hồ nàng cũng thật không ngờ, chuyện này kinh động đến thái thượng trưởng lão xuất hiện. Lương Thiền à, lời ta nói tự nhiên là có ý nghĩa. Nếu 3 ngày sau Triệu Hoa thắng đợi, nàng có thể đả bại Trầm Linh, nàng tất nhiên có thể ngồi ở trên vị trí cốc chủ. Áo làm lão phụ sắc mặt hơi đổi, lập tức trả lời. Thái thượng trưởng lão, nhưng Trầm Linh tự hồ không phải đối thủ của... Lương Thiền cất tiếng hỏi, tự hồ là có ý thăm dò cái gì đó. Ai nói là một mình nàng không có người lựa chọn hay sao? Tiểu tử kia lúc đó cùng lên nha. Áo làm lão phụ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành rồi nói. Thái thượng trưởng lão, nhưng hắn là người bình thường, làm sao có thể... Lương Thiền hơi biến sắc, không biết trong lòng thái thượng trưởng lão đang nghĩ đến cái gì. Người thường thì làm sao, 3 ngày sau hắn cùng Linh Nhi thi đấu đi. Ao làm lão phụ nói xong, lập tức nhìn mọi người chậm rãi nói, Phương Nhi, Linh Nhi, còn có tiểu tử này lưu lại đi, mọi người lùi xuống hết. Thái thượng trưởng lão, các vị trưởng lão cùng các hộ pháp ở trong mặt thái thượng trưởng lão, không ai hò hè cái gì cả, lập tức rời khỏi đại sảnh ngay. Lương Thiền, Triệu Hoa, Lưu Quyên, tuy rằng tò mò, nhưng thái thượng trưởng lão nói rõ chỉ lưu lại Trầm Linh cùng Hắc Bảo thanh niên ở lại, các nàng tự nhiên không dám hỏi thêm. Ở Hồ Điệp Cốc, lời của vị thái thượng trưởng lão này nói ra chính là thánh chỉ, không ai không dám không tuân theo. Mọi người sau khi rời đi, ao làm lão phụ sắc mặt hơi đổi, lập tức hai tay bày ra một cái kết giới. Lưu ta lại làm gì, chẳng lẽ phát hiện ra thân phận của ta sao? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, trong lòng cũng cảm thấy có thể lão phụ này gây bất lợi với bản thân của mình. Tuy rằng lão phụ này rất là mạnh, nhưng hắn có Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành tự tin bảo vệ tính mệnh không thành vấn đề. Nếu như hắn trốn ở trong Hạo Thiên Tháp, cho dù lão phụ này thực lực có cao tới đâu, cũng vô phương gây nguy hại cho mình được. Thái thượng trưởng lão, người có chuyện gì cần nói sao? La Phương cất tiếng hỏi. Phương Nhi, Lúc trước sư tỷ đem hồ điệp cốc giao cho người, chính là hy vọng người có thể quản lý hồ điệp cốc cho tốt. Nhưng từ khi ngươi tiếp nhận hồ điệp cốc cốc chủ, hồ điệp cốc từ đó tứ phần ngũ liệt, người còn không biết sai sao? Ao Lam phụ nhân nhìn La Phương cất tiếng nói. Thưa Thái Thượng Trưởng Lão, muội biết sai rồi, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão à, lần này Linh Nhi sẽ đối phó với hai người đó ra sao? Hẳn là không phải là đối thủ, ngài tại sao còn đáp ứng U Minh Tông? Nói như vậy hồ điệp cốc càng thêm phần tán. La Phương cất tiếng nói. Điều này ta đã có dự toán, chẳng lẽ người không hiểu được vì sao chuyện này biến thành như vậy ư? Ao Lam Lão Phụ tiếp tục nhìn La Phương rồi nói. Thái Thượng Trưởng Lão, chuyện này là ngoài ý muốn thôi. Hàn Đàm xảy ra vấn đề, chúng ta cũng thật không ngờ. La Phương do dự một chút rồi nói. Thúi lắm, ta mặc kệ Hàn Đàm ra làm sao, nhưng có người của U Minh Tông trà trộn vào hồ điệp cốc, các người cũng không biết, vậy người làm cốc chủ kiểu gì vậy? Ao Lam Lão Phụ đột nhiên chửi một câu thô tục, sau tựa hồ là bạo nộ rồi. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Ao Lam Lão Phụ ấy, hắn vẫn không thể nhìn thấu thực lực của Ao Lam Lão Phụ này. Nghe nói Ao Lam Lão Phụ nói ra lời thô tục, hắn cũng không khỏi muốn cười, lại không dám cười, đành phải nhịn cười. Thế nhưng lập tức đứng ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Thái Thượng Trưởng Lão à, chúng ta cũng không biết người U Minh Tông làm như thế nào trà trộn vào, nhưng chúng ta... La Phương đành phải giải thích. Đối với tính tình của vị Thái Thượng Trưởng Lão này, nàng cũng rất là rõ ràng. Đừng nói là lời thô tục, cho dù là chửi người cũng là bình thường mà thôi. Này tiểu tử, người muốn cười sao? Ta mới 200 tuổi thôi, vẫn còn cái tính này đấy. Lam Y Lão Phụ đột nhiên nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lập tức nói. Này tiểu tử, chuyện về Hàn Đàm đừng có nói là lão bà tử không biết. Quả nhiên người đang cười. Nếu như vậy, người biết rõ người U Minh Tông làm như thế nào trà trộn vào được. Lúc này không thể không nói cho rõ. Nếu không lão bà tử ta lập tức không để cho người được yên thân đâu. Nghe thấy Áo Lam Lão Phụ nói, Nhạc Thành cười không đổi, nhất thời trong lòng kinh hãi. Từ hồ tất cả đều bị Áo Lam Lão Phụ nắm trong tay rồi. Thế nào, người cười không đổi sao? Đừng tưởng rằng lão bà tử ta không cảm giác được nhá. Lão bà tử ta tuy rằng đã già và lẩm cẩm, nhưng đừng coi thường ta. Ta thấy người đối với hồ điệp cốc không có ác ý. Ta mới mở một con mắt, nhắm một con mắt trò quà đi người. Lúc này tốt nhất người nói về U Minh Tông làm thế nào trà trộn vào cho ta biết. Lão phụ Áo Lam nhìn Nhạc Thành rồi nói, trên nét mặt tựa như là không có ác ý gì cả. Thưa tiền bối, nếu ta đoán không nhầm thì người của U Minh Tông chính là do Lương Thiền mang vào. Nhìn thấy Áo Lam Lão Phụ đối với mình không có ác ý, bản thân của Nhạc Thành im lặng một hơi. Trong lòng của hắn cũng vô cùng kinh ngạc, bản thân của mình còn tưởng rằng không ai có thể biết, không ngờ có người âm thầm theo dõi như vậy. Lúc này La Phương, Trầm Linh nghe Thái Thượng Trưởng Lão nói chuyện cùng với Nhạc Thành như vậy, hai người đều trợn tròn con mắt lên, căn bản là không biết, nhất thời nghi hoặc dị thường, từ hồ Thái Thượng Trưởng Lão cùng Nhạc Thành quen biết nhiều năm vậy. Phương Nhi à, người có nghe không, tiểu tử này mới đến Hồ Điệp Cốc có vài ngày, đều đã biết người của U Minh Tông vào bằng cách nào, còn ngươi cái gì cũng không biết, ngươi còn làm cốc chủ làm cái gì, ngươi làm tức chết lão bà tử ta rồi. Ao Đàm Lão Phụ hùng hăng, bất đắc dĩ, nhìn La Phương một cái. Thưa Thái Thượng Trưởng Lão, Lương Thiền luôn luôn cùng ta bất hòa, nhưng ta không nghĩ tới lần này nàng ta lại dẫn sói vào trong nhà như vậy. La Phương sắc mặt nhất thời đại biến, lúc này nàng hồi tưởng lại, khó trách Lương Thiền ở 3 ngày trước muốn cùng mình đánh cuộc như vậy, thì ra nàng đã sớm an bài kết tất cả. Những loại chuyện này nàng đều làm ra được là phạm vào quy củ trong gốc, La Phương không ngờ sư muội lớn gan tới như thế. Thái Thượng Trưởng Lão, Lương Thiền là huyết mạch duy nhất của sư phụ, ở hồ điệp cốc cùng ta đối nghịch, ta vì sư phụ nhường nhịn, không thể đối nghịch với nàng. Chuyện lần này, ta cho dù đã biết, ta cũng vô pháp. Vậy mời Thái Thượng Trưởng Lão dạy ta phải làm thế như thế nào mới phải đây? La Phương nhìn Ao Lam Lão Phụ cất tiếng cầu khẩn. Đúng như vậy, nếu không nể mặt sư tỷ, ta đã sớm nhịn không nổi rồi. Nó đi dẫn sói vào nhà, dựa vào tội này đã có thể sớm định tội nàng ta rồi. Ao Lam phụ nhân cất tiếng nói. Thái Thượng Trưởng Lão, 3 ngày sau Linh Nhi cũng không phải là đối thủ của hai người kia điên thủ đâu. La Phương cất tiếng hỏi. Hỏi tiểu tử kia đi, nếu hắn đồng ý xuất thủ thì không có vấn đề gì. Nếu không các ngươi cho ta đã lão hồ đồ rồi sao? Dễ dàng đáp ứng yêu cầu của bọn họ như vậy. Ao Lam Lão Phụ cất tiếng nói ra. Hắn xuất thủ ư? Thái Thượng Trưởng Lão, hắn là một người bình thường cơ mà. La Phương cùng Trầm Linh đều nghi hoặc không thôi. Khó trách các người cũng nhìn không ra. Ao Lam Lão Phụ nhìn thoáng qua La Phương, lập tức nói. Nếu không phải ở Hàn Đàm ta cảm giác được một đạo linh hồn hơi thở vô cùng mạnh mẽ, thì ta cũng không phát hiện ra tiểu tử này. Nói xong, lão phụ Ao Lam nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, rồi nói tiếp. Này tiểu tử, Ta tuy rằng không biết ngươi là người ở đâu đến, cũng không biết ngươi dùng phương pháp gì có thể che giấu thực lực của mình, mà ngay cả ta cũng nhìn không ra. Nhưng thật không ngờ, lúc trước Hàn Đàm kết giới chính là ta cùng sư tỷ bày ra. Biến hóa bên trong tự nhiên ta rất rõ ràng. Bằng không, ngay cả ta cũng bị ngươi che giấu như vậy. Vậy lần này, ngươi đáp ứng Hồ Điệp có công xuất thủ đối phó với U Minh Tông, ta cũng không xò đò chuyện Hàn Đàm nữa. Đến lúc đó, ngươi có đi đường của ngươi, ta cũng không làm khó làm dễ ngươi nữa. Như vậy đã được chưa? Cái này... Nhạc Thành nhìn chăm chú vào áo lam lão phụ, hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra lúc trước ở bên trong Hàn Đàm, áo xám thành niên này cũng đã bị áo lam lão phụ phát giác ra có vấn đề rồi. Muốn ta xuất thủ cũng có thể, nhưng phải đáp ứng ta một điều kiện. Nhạc Thành do dự một chút, dĩ nhiên là hiện tại áo lam lão phụ cầu mình, vậy hắn đã có cơ hội lên giá, bằng không để sau này mình có thể khóc không ra nước mắt. Ngươi còn dám cùng lão bà cò kè mặc cả sao? Ngươi không sợ lão bà ta lập tức giết ngươi sao? Áo làm lão phụ sắc mặt trầm xuống, cho tới bây giờ không ai dám cùng nàng co kè mặc cả. Không phải co kè mặc cả, là các người muốn ta xuất thủ, ta tự nhiên có điều kiện của ta. Nếu không các người không xong với đám U Minh Tông kia đâu. Nếu như người muốn giết ta, cũng chưa chắc có khả năng ấy, ta cam đoan các người sẽ phải ân hận. Nhạc Thanh sắc mặt trầm xuống, nhất thời cùng áo làm lão phụ đối chọi gay gắt. Thời điểm ở Hoa Hạ, Nhạc Thanh chính là một độ kiếp siêu cấp lão quái. Tại trước người áo làm lão phụ này, khí thế còn mạnh hơn không rất nhiều đấy. Nhạc Thành, ở trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão, người không được vô lễ. Trầm Linh nhất thời sốt ruột, tính tình của Thái Thượng Trưởng Lão nàng rõ ràng nhất, bà ta có khả năng thuận tay đem Nhạc Thành giết chết. Đây chính là điều không có gì kỳ quái cả. Hảo tiểu tử, ngông cuồng lắm. Ao làm lão phụ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trên người tràn ngập hơi thở uy áp, hướng về phía Nhạc Thành. Nàng không tin đối với tiểu tử này, nàng cũng không làm gì được.